Chân Linh Cửu Biến, chương 1696, khuếch chương tiếp trừ 2, góc truyện audio.com, Lục Bình lắc đầu cười khổ nói, đệ tử cũng không biết Long Hoè lão tổ rốt cuộc có tính toán gì không. Tuy nhiên Long Hoè lão tổ cũng từng nói với đệ tử, vạn độc thương khung bích chỉ có ông ta có thể thúc giục thôi xử. Nói vậy đợi sau khi ông ta rời đi, vạn độc thương khung bích sợ rằng cũng không thần dị như ngày xưa, chẳng qua là không biết đến lúc đó người khác có tin tưởng hay không. Tuy nhiên nếu đã thông lối đi đi bên ngoài phương thế giới này, sáng tỏ hết tình huống bên ngoài phương thế giới này, đến lúc đó xem ra cũng không bao nhiêu chân linh tu sĩ nguyện ý dừng lại ở phương thế giới này. Điểm này hiển nhiên chính bản thân Lục Bình cũng chỉ có thể suy đoán, không nắm chắc bao nhiêu. Vừa lúc đó Thiên Huyền Tông Liên Nam lão tổ cùng với Ngũ Hành Tông Thủy Linh Tử Đường Như cũng đã biết được Lục Bình đến, vì vậy sai phái môn hạ đệ tử mời Lục Bình tới gặp mặt. Lục Bình cười cười, nói. Xem ra đối phương quả nhiên đã liên thủ, tuy nhiên đồ đã ăn vào muốn phun ra cũng không thể, xem hai nhà này đánh chủ ý gì. Nhưng trong lúc Lục Bình cùng Ngũ Hành Tông, Thiên Huyền Tông hai vị thuần dương thương thảo Hà Bắc tu luyện giới quy chức cùng lúc đó, ở Chân Linh phải lần nữa nhắc lên một cuộc tinh phong huyết vũ. Âu Dương Duy Kiểm cho tới bây giờ đều cho rằng mình ít nhất là cao thủ xếp hàng thứ hai của toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới. Nếu không có Lục Thiên Bình tên quái thai đó, hôm nay Chân Linh phái ở Bắc Hải lấy được uy thế tất nhiên sẽ là chuyện mà Huyền Linh phái mấy chục hoặc là mấy trăm năm cũng có thể làm được. Cũng như vậy, Lục Thiên Bình đó hôm nay ở Bắc Hải lấy được địa vị, vốn cũng phải là địa vị mà hắn lấy được mấy trăm năm mới đúng. Chân Linh phái sao lại xuất hiện Lục Thiên Bình một người như vậy? Mỗi khi nghĩ tới Lục Bình, Âu Dương Duy Kiếm trong lòng đều đang rỉ máu. Sao mình cùng người này cùng sống ở đời, hơn nữa còn trong Bắc Hải mảnh địa vực vốn thu hẹp này. Đều do người này, nếu không có người này, mình hoàn toàn có thể chủ đạo Huyền Linh phái thành tựu vĩ nghiệp của Chân Linh phái hôm nay. Nhưng hôm nay mình một khang nhiệt huyết, hùng tâm đều bị đánh nát bấy dưới sự cường thể của người này, thậm chí không phải không như tội phạm lưu manh những tu luyện địa vực khác, vì chính là tránh né sự đánh giết có thể đến từ người này. Hắn rất rõ ràng mình đối với Huyền Linh phái ý vị như thế nào, một khi mình bị Chân Linh phái chấn áp, như vậy Huyền Linh phái cơ hồ đánh mất một tia cơ hội phục hưng cuối cùng, cho nên hắn chỉ có thể tránh né, cho dù muốn trở về tông môn đều phải lén lén lút lút thừa dịp Lục Thiên Bình đó không ở Bắc Hải. Chỉ cần Lục Thiên Bình đó không ở Bắc Hải, Âu Dương Duy Kiếm không cho rằng Bắc Hải tu luyện giới còn có ai có thể làm khó được hắn. Hắn đã từng bày tí cùng Thủy Tinh Cung môn hạ tuy bị không ít xem thường, thậm chí tu sĩ cùng lứa phòng bị cùng bài xích nhưng cũng chân chính học được Thủy Tinh Cung thần thông pháp thuật. Hắn vốn chính là một người có cơ duyên, càng là hạng người kinh tài tuyệt diễm trong lớp tu sĩ đời thứ ba của cả tu luyện giới. Vì học được Thủy Tinh Cung chân chính tuyệt học, hắn thậm chí không tiếc trì hoãn bước chân tu luyện của mình, tùng thì Thủy Tinh Cung trên dưới phòng bị hắn, nhưng hắn tự phụ dưới tình huống tu vi tương đồng, thực lực của hắn không kém gì Thủy Tinh Cung đích truyền trước ba. Thực lực như thế, nếu Lục Thiên Bình, góc truyện audio.com, đó không ở Bắc Hải, toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới còn có ai có thể làm khó dễ được ta. Vì vậy, hắn ở Bắc Hải sau khi nghe được Chân Linh phái không ngờ lại thật sớm ở Hà Bắc tu luyện giới bày ám kỳ, mặc dù kinh hãi với mưu tính của Chân Linh phái, may mắn với Chân Linh phái tựa hồ phát động quá sớm bố cục nhà mình, nhưng cũng lập tức ý thức được đây có thể là một lần cơ hội, một lần cơ hồ có thể coi là cơ hội đổi bàn cuối cùng của Huyền Linh phái. Cho nên, sau khi lần trước âm thầm trở về Bắc Hải hiệp trợ Vũ Văn Phi Tường, Âu Dương Duy Kiếm lần nữa quay trở về Bắc Hải. Trước tiên hắn muốn ngắm nhìn một cái thế cục của Trung Thổ. Một khi Chân Linh phải thật đúng là bị bắt ở Trung Thổ, như vậy Huyền Linh phải lập tức trước tiên đâm một đạo sau lưng Chân Linh phái. Huyền Linh đạo, đạo thắng lão tổ trong Huyền Linh điện vì tông môn đệ tử giảng pháp truyền đạo, nhìn trong điện đệ tử điêu linh, trong hậu bối con em cơ hồ không tìm được mấy người nhận tài khả kham tạo tựu, đạo thắng lão tổ không khỏi trong lòng như cho tàn. Những năm gần đây theo Chân Linh phái cường thể phục hưng, nhân tài hơi có tư chất tu luyện của toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới đa phần đều bị Chân Linh phải tìm tới. Cho dù là phạm vi thể lực của Huyền Linh phái trước giờ trường không nghiêm cần cũng bị Chân Linh phát âm thầm thấm vào lợi hại. Có ít gia tộc thế lực vốn phụ thuộc vào Huyền Linh phái âm thầm đem con em ưu tú nhà mình đưa hướng Chân Linh phái. Đối với lần này trong lòng đạo thắng lão tổ biết rõ lại không thể làm gì. Hôm nay Huyền Linh phải chỉ có một ít truyền thừa con em tuyển chọn trong những người còn dư lại của Chân Linh phải chọn. Loại tình cảnh này không chỉ Huyền Linh phái, trong những Bắc Hải môn phái khác ví dụ như Hải Diễm môn, Thủy Yên các càng thêm như vậy, thậm chí tình huống còn không bằng Huyền Linh phái. Trong lòng đạo thắng lão tổ lập lòe ý niệm, nhưng lập tức đem toàn bộ tinh thần thu liễm tập trung, tông môn truyền thừa còn phải tiếp tục, khó hơn nữa cũng phải tiếp tục. Ông ta rất rõ ràng phân lượng của mình ở tông môn, một khi ngay cả ông ta cũng bắt đầu mất đi lòng tin, như vậy Huyền Linh phái thật đúng là sẽ phải sụp đổ. Vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm Huyền Linh phái truyền thừa không thể đoạn tuyệt, chỉ cần truyền thừa không ngừng, ngày sau Huyền Linh phái chưa chắc không có hy vọng quật khởi, huống chi ông ta đã vì tương lai của Huyền Linh phái nuôi dưỡng một người tiếp ban. Nghĩ tới Âu Dương Duy Kiếm, trong lòng Đạo Thắng lão tổ cũng không thể không vui mừng, đáng tiếc chính là đứa bé này thật có chút sinh không gặp thời. Nếu Bắc Hải không có Lục Thiên Bình, như vậy hắn tất nhiên là sự tồn tại chói mắt nhất của toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới, cho dù trong lớp đệ tử đời thứ ba của tu luyện giới hiện nay đều là chỗ siêu quần bạt tủy. Đáng tiếc, xem ra tin tức từ Trung Thổ truyền đến, Đạo Thắng lão tổ trong lòng không khỏi lại nổi lên ý niệm. Lúc này xem ra Duy Kiếm lại muốn trở về Bắc Hải. Đứa bé ấy cuối cùng cũng không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào phát dương quang đại Huyền Linh phái. Mặc dù Đạo Thắng lão tổ hiểu được ý tưởng trong đó không khỏi là Âu Dương Duy Kiếm một lòng muốn cùng Lục Thiên Bình đó tranh cao thấp, nhưng mà có thể như thế nào? Nghĩ tới đây, Đạo Thắng lão tổ trong lòng không khỏi lại có mong đợi, nhưng vừa lúc đó, trong lòng ông ta thoáng qua một đạo u ám. Lục Thiên Bình Tây đi Trung Thổ, đây có. Góc truyện audio.com, phải là một bẫy dập hay không? Một bẫy dập hấp dẫn Âu Dương Duy Kiếm trở về Bắc Hải thoát khỏi cái bóng bao phủ của Thủy Tinh Cung. Và cách chương.